Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520: Thu tiểu đệ thần kỹ. Chấn phục hiệu quả. Từ mặt chữ nhìn lại không khó lắm lý giải. Lâm Tiểu Bạch rất dễ dàng liền muốn minh bạch. Cái này kỹ năng tại đối yếu hơn mình sinh vật sử dụng về sau, sẽ khiến cho bọn hắn sinh ra bị mình chinh phục cảm giác sao? Khụ khụ, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy cái này kỹ năng hiệu quả tốt tưởng có chút thích hợp bản thân a. Hắn gần nhất vừa vặn chuẩn bị đi thu một đợt tiểu đệ đâu. Nếu như cái hiệu quả này thật giống như mình nghĩ, vậy mình thế nhưng là kiếm lợi lớn. Hệ thống, cái này kỹ năng mới hiệu quả, ta nghĩ không sai a. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên gà tặc cười một chút, sau đó đối hệ thống hỏi. Bất quá, hệ thống căn bản không có trả lời. Tại không có thu được hệ thống hồi phục về sau, Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức đã cảm thấy ổn. Cái hệ thống này a, da mặt có thể là tương đối mỏng. Nếu như mình nghĩ không đúng, nó khẳng định sẽ phản bác mình. Nhưng nếu như mình nghĩ đúng, mà nó lại không chịu thừa nhận mình, hệ thống liền sẽ giữ yên lặng. Hiện tại hệ thống chưa hồi phục mình. Như vậy nói cách khác mình đối cái này kỹ năng mới hiệu quả lý giải không sai. Hừ hừ, tiểu tử, thế mà còn muốn cùng bản gấu trúc đấu. Lâm Tiểu Bạch vui vẻ câu lên khóe miệng. Hắn đã không nhịn được muốn đi thử xem cái này kỹ năng mới hiệu quả. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là kiềm chế lại mình. Hôm nay đã làm ra tới một cái đại tin tức. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nếu là lại làm loạn, Trần Mai khẳng định sẽ bị mình khí ra bệnh tim. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trở lại phòng trực ban về sau, đột nhiên không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Sau đó quay đầu nhìn về phía đối phương, nhìn nhau hai giây về sau, đột nhiên liền ha ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Ai u Lưu Húc Đông, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không cố ý? Thế mà đem Tiểu Bạch cánh tay cạo thành cái dạng kia. Lưu Húc Đông cười đến ngồi trên mặt đất. Hai người bọn họ tại đối phương bên cạnh lúc, đều là phi thường không chú ý mình hình tượng. Hừ hừ, ngươi nhìn ta trên người Tiểu Bạch cũng nếm qua không ít thua lỗ a. Thật vất vả, mới đụng phải cơ hội tốt như vậy. Ta nếu là không thao tác một chút, ta còn gọi Lưu Húc Đông sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông vừa nghĩ tới Tiểu Bạch trên cánh tay một mảng lớn trụi lùi, liền không nhịn được cười đến lớn tiếng hơn. Tại sau khi kiểm tra, Lưu Húc Đông phát hiện Tiểu Bạch trên cánh tay vết thương kỳ thật rất nhỏ, đại khái chỉ có 2 cm mà thôi. Nhưng Lưu Húc Đông quả thực là đem Tiểu Bạch trên cánh tay một nửa lông cạo được sạch sẽ. Cái này đã không phải là âm mưu, đây là trần trụi trả thù. Trần Mai cũng là cười đến không được. Vừa rồi tại động vật bệnh viện thời điểm nàng nhìn xem Lưu Húc Đông tại Tiểu Bạch trên cánh tay bận rộn nửa ngày, còn tưởng rằng đây là bình thường cạo lông. Đợi nàng kịp phản ứng Lưu Húc Đông đây là tại trả thù thời điểm Tiểu Bạch trên cánh tay đã không có lông, đưa tay trên người Lưu Húc Đông đánh đến mấy lần. Bất quá Trần Mai cười đều không còn khí lực, ngẫm lại Tiểu Bạch cánh tay bị Lưu Húc Đông chà đạp thành cái dạng kia, liền không nhịn được muốn đem Lưu Húc Đông đánh một trận. Gia hỏa này quá xấu. Hai người cười nửa ngày, bụng đều có chút đau đớn, mới từ trên mặt đất ngồi xuống, phủi mông một cái sửa sang lại một chút cảm xúc tiếp tục hôm nay làm việc đi. Chỉ là đang làm việc thời điểm, trong đầu lại không hiểu thấu liền sẽ hiện ra Tiểu Bạch trên cánh tay không có lông hình tượng. Liền lại nhịn không được cười. Đáng thương Tiểu Bạch a. Đáng tiếc Lâm Tiểu Bạch hiện tại đắm chìm trong kỹ năng thăng cấp trong vui sướng, trực tiếp liền đem mình muốn trả thù Lưu Húc Đông ý nghĩ cấp quên được không còn chút nào. Trong đêm Lâm Tiểu Bạch làm giấc mộng, mình một cước đem Lý Khải đá bay, sau đó mình thành vườn bách thú viên trưởng, dùng sư tử hống trấn phục vườn bách thú tất cả động vật. Hiệu lệnh vạn thú, từ đây sinh hoạt tại không biết xấu hổ, không biết thẹn cuộc sống tốt đẹp bên trong. Sau đó cơm nắm trực tiếp đặt mông ngồi tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu, đem Lâm Tiểu Bạch cho ngồi tỉnh. Lâm Tiểu Bạch một bàn tay đem cơm nắm cho gỡ ra. Nhìn xem cái này ngu đột xuất cơm nắm, Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút tang tâm. Bản gấu trúc không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt vừa mới bắt đầu, thế mà liền bị ngươi cái này thôi gấu trúc đánh thức. Quá làm cho gấu trúc tang tâm. 3.. Phi thường không vui Tiểu Bạch đột nhiên lại tại cơm nắm trên mông đá một cước. Cơm nắm còn đang nắm một cây măng hướng miệng bên trong nhét đâu, đột nhiên bị Tiểu Bạch đá một cước. Một mặt mờ mịt quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Ngươi muốn làm gì? Chọc kinh không nổi a. Gâu. Cơm nắm quyết định muốn khiêu chiến một chút Tiểu Bạch lão đại mà vị. Bản gấu trúc trên cánh tay thế nhưng là có lông. Ngươi một con không có lông gấu trúc dựa vào cái gì làm ta đại ca? Gâu gâu. Cơm nắm cảm thấy mình thật là uy phong. 3.. Cơm nắm trên mông đột nhiên lại chịu một cước. Uông tương đương, cơm nắm nhìn xem Tiểu Bạch, trên mặt càng phát ra ủy khuất. Bản gấu trúc không ra sâm, phi thường không ra sâm. Ủy khuất nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta vẫn là ăn ta mang đi. Hừ, bảo bảo không để ý tới ngươi. Lâm Tiểu Bạch thành công trên người cơm nắm tìm về vui vẻ. Gia hồn này đần độn ngẫu nhiên khi dễ một chút vẫn là rất thoải mái nha. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng vui vẻ nghĩ đến, lại đem mình chân thúi nha tử ngả vào cơm nắm cái mũi bên cạnh. Kết quả bị cơm nắm một bàn tay cho mở ra. Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc một tiếng, trong lòng càng vui vẻ hơn. Đứng lên duỗi lưng một cái, lắc lắc ung dung ra bên ngoài vừa đi đi. Trời đã sáng lên, sáng sớm đèn không khí sáng sớm đều để Lâm Tiểu Bạch cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Tìm cái cây leo đi lên, tìm cái địa phương nằm xong, lại híp mắt một hồi. Một lát sau, Trần Mai tới quét dọn vệ sinh, thuận tiện gọi Tiểu Bạch cùng cơm nắm rời giường. Bình thường nàng tới thời điểm Tiểu Bạch đều đang ngủ giấc thẳng. Bất quá hôm nay, Tiểu Bạch thế mà không ở phòng nghỉ bên trong. Trần Mai lập tức liền bị giật nảy mình, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy, chuẩn bị đi tìm Lưu Húc Đông đi. Bất quá mới từ trong phòng nghỉ chạy đến, Trần Mai đột nhiên liền thấy, tại nàng trước mặt trên một thân cây, Tiểu Bạch thế mà ngồi ở phía trên đi ngủ đâu. Chân treo tại không trung nhoáng một cái nhoáng một cái, nhìn đáng yêu không được. Bất quá đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch đầu kia không có lông cánh tay, Trần Mai nhịn không được liền lại cười đi lên. Mơ mơ màng màng Tiểu Bạch đột nhiên nghe được có người tiếng cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về sau phát hiện là Trần Mai, liền chuẩn bị xoay người tiếp tục ngủ. Bất quá gia hỏa này đại khái là ngủ mơ hồ, hoàn toàn quên mình bây giờ vẫn là trên tàng cây. Một cái xoay người vèo liền rơi xuống tới, bịch một tiếng vang trầm, Trần Mai mặt đều nhăn thành bánh bao. Thực sự không nghĩ tới a, Tiểu Bạch làm sao lại rơi xuống tới? Ai u ta Tiểu Bạch u, ngươi làm sao lại ngốc như vậy đâu? Giờ khóc giờ cười chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng. Tại Tiểu Bạch trên mông vuốt vuốt, lại nhiều quảng mấy lần, cái mông này đều muốn bị quảng thành mấy cánh. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm thanh tỉnh, chuẩn xác mà nói là hắn từ trên nhánh cây rơi xuống tới trong nháy mắt đó hắn liền thanh tỉnh. Bất quá kia thời điểm đã tới không kịp lại đi bắt nhánh cây. Buồn bực nhìn xem Trần Mai, bĩu môi, hắn còn có thể nói chút gì? Chưa tỉnh ngủ di chứng a. Về sau chưa tỉnh ngủ thời điểm tuyệt đối không hướng trên cây bò lên. Mặc dù mình không sợ quảng, bất quá cái này quảng xuống tới cái mông cũng là rất đau a. Một khi ném tới mặt, vậy chẳng phải là muốn hủy khuôn mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.